Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 34, Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Góc truyện audio.com. À, còn có chuyện như vậy, ta như thế nào không biết. Gabriel đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền kinh hãi. Phải biết nàng sở dĩ có thể ở đây bình yên chơi đùa, cũng là bởi vì ở nhân gian du học a, nếu là trở về, nàng còn chơi một cái gì a, thiên giới trò chơi thế nhưng là vẫn còn chơi lật hoa dây thường giai đoạn có được hay không? Nàng nếu là trở về thiên giới, cũng không đến phát chán chết ở nơi đó a, dù sao nàng bây giờ, đã trải qua trò chơi thú vị như vậy, để cho nàng bây giờ từ bỏ. Làm sao có thể a, không được, ta tuyệt đối không thể trở về thiên giới. Gabriel tại thời khắc này, hạ quyết tâm, vì có thể một mực chơi đùa, nàng là tuyệt đối sẽ không trở về thiên giới, dù là vì vậy mà trở thành biếng nhác thiên sứ cũng giống như vậy. Yuto không khỏi liếc Gabriel một cách, thật ra Gabriel lúc này tình huống đã sớm bị nàng tỉ tỉ chứa đồ dùng thiên lý nhãn giám sát biết được, cho nên nàng muốn giấu cũng không giấu được, chỉ là chứa đồ hiện tại còn không có ý định can thiệp mà thôi. Xem như thượng đế đắc lực cánh tay phải chứa đồ nhưng là bận trăm công ngàn việc, hơn nữa có Vinhet cái này giống như thiên sứ ác ma nữ hài tại, có lẽ có thể giúp đỡ một hai. Cho nên a Gabriel, ngươi còn là phải thật tốt đi học a, ngày mai phải đi đến trường a. Vinhet thấy vậy cũng lập tức liền hài lòng đứng lên, bởi vì nàng biết cứ như vậy Gabriel ít nhất có thể đủ trở về đến trường. Đến nỗi cứu vớt thiên sứ Gabriel gian khổ nhiệm vụ vẫn là giao cho nàng đi, Vinhet có lòng tin này. Bất quá không lâu sau đó Vinhet sẽ phát hiện Gabriel gia hỏa này triệt để không cứu nổi. Biết rồi, thật là, ngươi là ta mụ mụ sao? Yên tâm đi, ta ngày mai sẽ đi trường học, dù sao ta còn không muốn bởi vì nghỉ học mà quay về thiên giới a, Gabriel bất đắc dĩ nói. Quá tốt rồi, nếu nói như vậy chúng ta liền ngày mai trường học gặp rồi, Gabriel. Vinhet đang nghe được Gabriel mà nói phía sau, cũng lập tức liền nở nụ cười. Nàng hoàn toàn không có suy nghĩ qua Gabriel câu nói này, đến cùng phải hay không đang gạt nàng. Cho nên nói Vinhet vẫn là quá thiện lương, dù sao cũng là thiên sứ, mặc dù biếng nhác hóa, nhưng là bây giờ vẫn là biếng nhác hóa bắt đầu, hẳn là sẽ không biến cá ướp muối như thế a, Yuto trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Nhưng mà cả Vinhet cùng Yuto nhất định là đã đánh giá cái này biếng nhác thiên sứ thiết tháo. Tất nhiên dạng này, như vậy chúng ta rời đi, ngày mai ở trường học gặp Gabriel. Nhất định phải tới a, Vinhet hướng về phía Gabriel nói, còn giống như không thể nào yên tâm, lại nhắc nhở một chút. Biết biết, thật là cùng Oba, san như thế, Gabriel gương mặt ghét bỏ. Sau đó nàng lại hướng Yuto nói, Yuto, đừng quên tối nay đánh boss sự kiện a ải. Vinhet cùng Yuto thấy vậy, lập tức liền thở dài một hơi, tiếp đó cáo biệt Gabriel, rời khỏi nơi này. Thật tốt một cái hoàn mỹ thiên sứ tốt vậy mà liền dạng này đã biến thành một cái củi mục thiên sứ, không thể không nói nhân gian trò chơi, từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, thật sự chính là đáng sợ a, giao lộ. Như vậy Yuto, Kun, ngày mai gặp lại, Vinhet tại giao lộ hướng về phía Yuto nói cáo biệt, gặp lại, Vinhet, Yuto nhẹ gật đầu tiếp đó hướng về trong nhà mình đi đến. Về đến trong nhà, Yuto liền cùng Kiyohime với Medea chào hỏi một tiếng, sau đó liền đi tới tầng hầm. Hắn chuẩn bị triệu hoán mấy vị anh linh, góc truyện audio.com, đứng ở trạm trổ tinh mỹ ma pháp trận trước Yuto cởi ra áo ngoài, màu đỏ hồng quang lóe lên, mấy chục đạo màu đỏ lệnh chú tạo thành long đầu hình hiện ra trước ngực, trong cơ thể ma lực phun trào, trước ngực lệnh chú bắt đầu hiện ra lấp lóe hào quang màu đỏ. Trước người nguyên bản bình thản không có gì lạ ma pháp trận cũng trong chớp mắt này bắt đầu lấp lánh lên nhàn nhạt sán lạn hào quang. Ong ong, vô hình kình phong hướng về ở bốn phía khuấy động, Mộc Đồng hít sâu một cái, nhượng tâm thái ổn định lại sau, bắt đầu vịnh sướng triệu hoán chú ngữ. Tuyên cáo, nhữ thân ở ta dưới trướng, ta mệnh cùng nhữ kiếm cùng tồn tại. Tuân theo Holy Grail triệu hoán, như nguyện vâng theo ý chí này, này nghĩa lý, đáp lại ta. Chấm, tại đây ta thề ta nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hạnh, ta nguyện chu tẫn thế gian hết thảy chi ác. Ta chính là tay cầm xiềng xích người quấn quanh tam đại ngôn linh chi bảy ngày. Xuyên qua ức chế chi luân, xuất hiện đi thiên xứng người bảo vệ. Oanh, yên tĩnh bên trong gian phòng, nguyên bản lưu động sức gió, nương theo Yuto ngâm sướng kết thúc bắt đầu trở nên kịch liệt. Yuto trước mặt pháp trận trong chớp mắt này bùng nổ ra kinh người sán lạn hào quang. Vù, mà pháp trận bùng nổ ra mạnh mẽ chói mắt hào quang, một bóng người chính đang ngưng tụ thực tại thể. Oanh, trong nháy mắt từ ma pháp trận trong tràn ra nổ tung kình phong mang theo dọa người khí thế tràn ngập ở bên trong gian phòng, mạnh mẽ ma lực gợn sóng từ ma pháp trận trong không ngừng bốc lên, sau đó, ở Yuto xuất thần ánh mắt nhìn kỹ, một bóng người kéo theo vô số cánh hoa hồng chậm rãi từ ma pháp trận trong đi ra. Pô mù, vĩ đại hoàng đế La Mã buông xuống ứng dâng lên như sấm lớn tiếng khen hay. Nghe theo nhữ triệu hoán mà đến, nhữ chính là ta nhạc công Master A. Tường vi hoàng đế mang theo ngây thơ nụ cười, hướng Yuto tuyên bố chính mình buông xuống. Từ ma pháp trận trong tràn ra bụi mù chậm rãi tiêu tan, thay vào đó, là một vị trên người mặc hoa lệ màu đỏ chiến đấu lễ phục mỹ nhân. Tay cầm hồng màu đen uốn lượn hình trường kiếm, mái tóc dài màu vàng óng bị vãn thành mỹ lệ phương Tây cung đình kiểu tóc đồng thời bị màu đỏ sợi tơ ràng buộc. Một cái nhỏ dài màu vàng ngốc mao buộc ở trên trán, thiếu nữ cặp kia con mắt màu xanh sẫm, chính mang theo từng tia đánh giá ý vị, nhìn đứng ở trước mặt mình thanh niên, từ lực lượng bên trong tỏa ra khí thế cường đại. Mặc dù thiếu nữ trước mắt nắm giữ tinh xảo khuôn mặt nhưng Yuto cũng không dám coi thường. Nhìn xem vị này có màu vàng chiến đấu giày bó thiếu nữ một lúc chằm chằm, Yuto cũng từ từ thu hồi ánh mắt. Hân hạnh được gặp ngươi, Saber. Không sai, ta chính là ngươi nhạc công Amakawa Yuto, có thể gọi là Yuto là được. Yuto gật đầu nhìn Nero nói. Nhìn xem Yuto, Nero hơi lim dim mắt tình, dùng trong veo âm tuyến nói rằng. Ta chính là La Mã đế quốc đời thứ 5 hoàng đế, Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, ngày sau ở trong nhà, có thể gọi là ta làm Saber cũng hoặc là Nero cũng có thể cách chương.